Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, chương 137, không nên ỷ vào đầu óc có vấn đề liền muốn làm gì thì làm. Đùng, Sơn Đô Thần hăng hái, đem xích tùng tử nhét vào trong huyệt động. Địa Do Thị Vu Sư rất là kinh ngạc, bởi vì Sơn Đô Thần gần nhất đi ra ngoài chính là kinh ngạc. Không nghĩ tới lần này đánh lén, thế mà thật cho hắn đắc thủ rồi. Mà đối mặt Địa Do Thị Vu Sư không hiểu, Sơn Đô Thần tỏ vẻ: Tiểu lão đầu, ngươi kiến thức hay là quá ít, ngươi cho rằng lão tử là ai a? Lão tử thế nhưng là cái này địa phương thần linh, bắt một cái tay trói gà không chặt lão đầu, chẳng lẽ còn bắt không được ư? Lão tử thế nhưng là thần a, là ngươi cấp trên, ngươi có còn muốn hay không tấn thăng đại vu sao? Đơn giết một cái lão đầu có cái gì không thích hợp? Địa Do Thị Vu Sư lập tức một trận khỉ cái rắm đập tới. Đại khái ý tứ chính là ngài nhất bổng, ngài nghiêu nhất, ngài là ánh sáng, ngài là điện, ngài là duy nhất thần thoại. Cái này liền cực kỳ thoải mái. Sơn Đô Thần nhe răng cười, miệng vỡ ra đến, mà Xích Tùng Tử nhưng là rất hiếu kỳ nhìn xem nơi này hết thảy. Xích Tùng Tử liếc mắt liền thấy được cái kia mục nát mà lại đục ngầu, không còn đường vân đồ đằng. Đây là ai đồ đằng? Xích Tùng Tử tò mò hỏi thăm Địa Do Thị Vu Sư. Mà Địa Do Thị Vu Sư nhíu mày: Ngươi chỉ là một tù binh, chỗ nào nhiều lời như vậy? Xích Tùng Tử cười: Ai nha, ta đều như thế già, ngươi thì sợ gì đâu? Ngược lại ta cũng phải chết, ta lại không tới qua các ngươi bộ tộc. Ngươi nhiều lời chút, ta chết đi sau đó nếu như hồn thì tinh không? Gặp phải ta lấy trước kia chút ít chết trước lão bằng hữu, cũng tốt cùng bọn hắn chém gió a. Địa Do Thị Vu Sư: Người năm nay bao nhiêu tuổi? Xích Tùng Tử: 80. Địa Do Thị Vu Sư nghe xong, đến, sắp xuống lỗ lão gia hỏa, cũng kém không nhiều đi. Ngược lại tiếp xuống, Sơn Đô Thần hoặc là nắm lão đầu này coi là con tin, hoặc là chính là trực tiếp đem cái này lão đầu lột ra róc xương để tiết phẫn, sau đó đem ra người treo lên đi cho Nam Phương nhiều dã bộ tộc xem. Xem như nhục nhã cùng khiêu khích. Đương nhiên, Nam Phương chư bộ sẽ không dễ dàng đi tới Thiên Bích Sơn. Dù sao nơi này khí trời thật sự là vô thường, mà lại là chướng lệ chỗ. Trong rừng rậm rất nhiều địa phương vẫn như cũ nổi lơ lửng chướng khí. Mặc dù tán không đi ra, thế nhưng ngoại nhân phải đi qua cũng 10 phần khó khăn. Kia là trước đó từ Đông Sơn lại tới đây một cái quái vật. Địa Do Thị Vu Sư thuận miệng cùng Xích Tùng Tử giải thích. Xích Tùng Tử nói: Đây là châu đồ đằng, bất quá đã thấy không rõ lắm. Không phải ta nói các ngươi a, cái này đồ đằng thế nào không làm sạch gọn một chút? Chấm ngoặc kép, sạch gọn. Cái này đồ đằng bên trong đồ vật đã chết. Địa Do Thị Vu Sư nói: Loại quái vật này cũng tự xưng viết thần, là Đông Sơn hệ bên trong Thái Sơn phía dưới phỉ. Hắn đi qua có cỏ cây địa phương, cỏ cây liền chết héo. Đi qua có thủy địa phương, dòng nước liền khô cạn. Vừa xuất hiện thiên hạ liền sẽ phát sinh đại ôn dịch. Chính là đến cổ tai nạn chi thần Tử Tôn Thần Sơn Hải bên trong, cái đồ chơi này đồng dạng cùng mặt khác hai cái gia hỏa cùng xưng là tam tai. Cũng chính là vực, phỉ, cù dục, khi ba người cùng nhau xuất hiện thời điểm, đại biểu cái này địa phương phải phát sinh đặc biệt lớn tai hại. Bình thường cái gì thiên thạch a, hồng thủy a, ôn dịch a, thông cổ tư dại bạo tác a, phỉ, hắn dáng như nghiêu nhi đầu bạc, một mắt mà đuôi rắn, tên gọi phỉ, phỉ chi làm tên, thể một dạng vô hại, chỗ kinh khô kiệt, rất tại chấm lệ, vạn vật tư sợ. Nghĩ ngươi xa trôi qua. Nói đến, cái này gia hỏa có thể tính là vưu hầu nhị đại gia. Xích Tùng Tử nghe xong cái này đồ đằng tình huống, tỏ vẻ rất giật mình. Loại quái vật này thần linh, làm sao biết bị một cái con khỉ ăn? Vưu hầu nhị đại gia thế mà bị Sơn Đô Thần ăn rồi. Đương nhiên, tại càng thêm cẩn thận giải sau đó, Xích Tùng Tử đã hiểu. Nguyên lai là cái này đồ đằng che chở bộ tộc cũng là chiến bại hệ bộ tộc. Bọn hắn từ Đông Sơn hệ di chuyển tới, nhưng mà lại bởi vì gặp lũ lụt mà bị sông diệt. Một năm kia, đúng lúc là Trung Nguyên cộng công trị thủy cuối cùng một năm. Mà lũ lụt, cũng là từ Tây Nam phương hướng sông lại. Cùng lần trước Tây Nam lũ lụt là đồng dạng. Cái kia mấy năm Nam phương lũ lụt đặc biệt lợi hại. Trung Nguyên mà nói, cũng bởi vì ngăn chặn quá mức mà dẫn đến vỡ đê. Cuối cùng tự nhiên là lại có rất nhiều bộ tộc bị sông chết. Không quản là Nam phương Bắc phương đều là giống nhau. Tốt tại một năm kia cộng công cũng coi là kiên cường. Trực tiếp làm rồi cái trăm trượng chân thân chiêu thức. Chính mình ngăn ở đường sông phía trước. Tốt xấu đem tổn thất hạ thấp rất nhiều. Đương nhiên, căn cứ sự việc sau đó rất nhiều người có liên quan hồi ức. Cộng công đột nhiên nổi khùng khả năng không phải là bởi vì kiên cường, có lẽ là lo lắng bách tính. Thuần túy là bởi vì trị thủy trị nhiều năm như vậy. Lũ lụt vẫn như cũ không nể mặt hắn. Vì vậy chính mình đầu óc nóng lên. Liền lên đầu phát hỏa rồi. Là, một năm kia, Bắc Phương bị hắn bảo vệ không ít đất đai. Thế nhưng còn lại thủy tất cả đều hướng Nam Phương sông tới. Vì vậy hoài thủy thủy hệ biến thành đại hà hình dạng. Bị không thể miêu tả. Cho nên một năm kia, sinh hoạt tại Trung Nguyên địa khu bộ tộc, đại bộ phận đều trôi trong nước. Ta biết sinh tồn gian nan. Có thể cái này mẹ hắn cũng quá khó khăn. Bởi vì đã mất đi bộ tộc sức lực, cho nên thần bắt đầu suy yếu. Nói chung sự tình đã phát sinh. Châu chết rồi, khỉ sống rồi, hơn nữa còn thành thần. Tây Nam phương hướng có vấn đề lớn a. Không chỉ là Nam Đại Hoang Thủy. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, còn có. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a là. Sao? Địa Do Thị Vu Sư đột nhiên kịp phản ứng. Ta làm sao cùng lão đầu này cho chuyện giết thì giờ sao? Lão nhân này mà nói thế nào nhiều như vậy? Không đúng, bây giờ không phải là nên làm những này sự tình thời điểm. Địa Do Thị Vu Sư ha ha cười lên. Dã lão a, người tộc nhân, chẳng mấy chốc sẽ cùng ngươi gặp mặt. Hiện tại, chúng ta bộ tộc chiến sĩ ngay tại tụ tập. Do chúng ta thần linh dẫn đầu. Rất nhanh, Nam Khâu liền sẽ bị san thành bình địa. Mà ngươi, đem xem như thần chỗ ăn hết. Nam Khâu bên trên cái thứ nhất huyết tế. Địa Do Thị Vu Sư âm u cười. Hắn hướng ngoài động đi ra ngoài. Xích Tùng Tử nhưng là đi theo ra ngoài. Khuyên giải nói. Ôi chao, các ngươi bộ tộc đến Nam Bộ nhiều dã lộ tuyến. Ta đều đã nhớ kỹ. Oan gia nên giải không nên kết a. Người nghĩ muốn tấn thăng đại vu có thể cùng mọi người thương lượng a. Hà tất chém chém giết giết đâu. Không phải ta nói các ngươi. Hiện tại chính là chung sức hợp tác kiến thiết mới Nam Phương thời điểm. Không phải ta nói ngươi. Ngươi cũng phải đề cao mình. Tư tưởng giác ngộ. A. Chấm ngoặc kép. Địa Do Thị các chiến sĩ bắt đầu hướng ra phía ngoài tiến về phía trước. Xích Tùng Tử nhìn thấy màn này. Rất thất vọng lắc đầu. Dã lão a, ngươi đang nói bậy bạ gì đó đâu. Bộ tộc ở giữa không phải liền là chiếm đoạt cùng giết chóc. Chấm ngoặc kép. Địa Do Thị Vu Sư xoay người sang chỗ khác. Hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Xích Tùng Tử không thấy. Địa Do Thị Vu Sư chóp mũi phía trước rơi xuống một giọt mưa thủy. Trong lòng của hắn đột nhiên có chút hoảng. Tiến công đại quân ngừng. Địa Do Thị Vu Sư nếm thử dùng bạc giáp hỏi thăm bầu trời. Không theo thần linh chỗ nhận được đáp lại mà là ý đồ lý giải thiên cơ. Tính toán lần chiến đấu này thắng lợi. Thất bại tỷ lệ, là cắt hay là hung. Bạc giáp nhét vào trên mặt đất. Hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn sau đó. Phía trên hết thảy đường vân đều biến mất. Một mảnh trống rỗng, trời không biết. Xích Tùng Tử đem dưới chân mai rùa dẫm nát. Nước mưa dập tắt hỏa diễm. Chỉ để lại một chỗ cho tàn. Đang quấy dày Địa Do Thị Vu Sư bói toán sau đó. Xích Tùng Tử thản nhiên từ Địa Do Thị rời đi. Đây là một lần không tệ khảo nghiệm. Xích Tùng Tử cười cười. Liền lấy các ngươi coi là tái cọ sát Việt đá đi. Muốn trở thành đế người hậu tuyển. Nếu chỉ nghĩ đến lấy khí cụ sắc bén. Mà không hiểu được thế nào tác chiến. Khó mà làm được a. Triệt Hà công trình tiến hành một nửa. Cho ngươi sợ hãi mấy ngày. chờ Xích Phương thị tất cả mọi người trở về, lại cùng các ngươi tách ra vật tay. Còn có một việc, không phải ta nói các ngươi, tuyệt đối không nên ỷ vào chính mình đầu óc có vấn đề. Liền muốn ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Xích Tùng Tử hát tụng lên một bài Trung Nguyên ca khúc. Đến địch, hoặc trống hoặc dừng, hoặc khóc hoặc ca. Ca khúc tên là Thắng Bỉ. Đại sự quốc gia, ở chỗ tế tự cùng chiến tranh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.